Vũ thần chúa tể, chương 3553, ma ảnh bản chất. Góc truyện audio.com, mà một mảnh mang, chính là cấm địa bắt đầu. Người bình thường không dám xông vào, được gọi là kiếm trùng cửa vào. Đây, kiếm trùng trong khí tức tử vong. Thế nhưng, vì cái gì có sinh cơ hiện lên? Kiếm trùng trong khí tức tử vong tần trần lý giải. Đó là viễn cổ nhân ma chiến trường. Sau đại chiến, đưa tới quy tắc phá hoại, tạo thành tĩnh lặng không gian, hoang tàn vắng vẻ, có thể lý giải, dù sao cũng là cấm địa. Thế nhưng, tại sao lại xuất hiện sinh tử quy tắc liên tục thay đổi cảnh tượng? Loại biến hóa này, liền nắm giữ tử vong quy tắc hắn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm hiểu, hết sức tự nhiên. Giống như thiên đạo, ở đây dường như ẩn chứa sinh tử luân hồi. Sinh không có khởi điểm, chết cũng không có điểm kết thúc. Sinh tử chỉ là một cái tuần hoàn mà thôi. Tần Trần đã sớm theo cổ đạo tông chủ Phụng Thiên Chân trong tay, được đến có liên quan kiếm chủng một ít tư liệu. Biết được ở đây tình huống, kiếm chủng ngoại vi, coi như an toàn, cấp thánh chủ cao thủ, đều có thể lang bạt một cái. Có thể đến chính giữa khu vực, hậu kỳ thánh chủ đều không cách nào xông vào, cũng sẽ bỏ mình, còn nhất khu vực trung tâm, liền nam thiên giới đỉnh cấp thế gia tôn giả cấp lão tổ, đều chưa từng biết rõ đi sâu qua, không biết trong đến ẩn chứa cái gì. Tần Trần yên lặng suy nghĩ, kiếm trùng trong hỗn loạn kiếm ý ta có thể không hãi sợ, mà khi ăn mòn. Đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý, cũng không đủ để ảnh hưởng đến chúng ta. Duy nhất phiền toái chắc là những thứ kia tàn hồn biến thành sát lục ma ảnh. Không thể không phòng, ma ảnh, từ viễn cổ chết đi cao thủ ma tộc tàn hồn biến thành. Những thứ này tàn hồn, không có bất kỳ ý chí, chỉ có một loại sát lục bản năng. Với lại thiên biến vạn hóa, cũng không có cụ thể hình thái. Cùng người đối địch, bị hắn tìm được phễu. Hóa ma sạch chui vào thể bên trong. Dù coi như ngươi có thiên đại bản lãnh, cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết. Hai người các ngươi đi theo ta. Chú ý, thân hình thoát một cái. Tần Trần hóa thành kiếm quang lướt vào kiếm trùng. Kiếm trùng, bên trong có càn khôn. Liếc nhìn lại. Vô biên vô hạn, bên ngoài rõ ràng tại hạ mưa to. Thế nhưng bên trong không có động tĩnh chút nào. Bầu trời đỏ rực một mảnh. Mặt đất, bị khí lưu màu đen bao trùm. Khí lưu màu đen chìm nổi bất định. Giống như một mảnh không ngừng lưu chuyển biển lớn màu đen. Này biển, vẫn còn ở phát ra ánh sáng đỏ ngòm. Thật cường liệt quy tắc. Tần Trần vừa tiến vào kiếm trùng. Lập tức cảm giác được thân thể trầm xuống, đọa xuống mấy chục thước. Bốn phía tác dụng ở trên người áp lực là bên ngoài gấp trăm lần, trọng lực cũng là bên ngoài gấp trăm lần, còn như linh hồn lực cũng chỉ có thể khuếch tán ra trên trăm dặm. Cần biết, Tần Trần linh hồn lực mạnh, có thể so với nửa bước tôn giả, lại cũng bị mãnh liệt áp chế. Thiếu gia, kiếm mộ này áp lực thật lớn. Thanh Khâu Tử Y cau mày nói ra, nàng tu vi tại Tần Trần đột phá thời điểm, đã khôi phục không ít, trên thân lại mơ hồ để lộ ra một loại tôn giả vị đạo. Đây nàng bắt đầu khôi phục nửa bước tôn giả tu vi. Thiên Tuyết, các ngươi còn gánh nổi chứ? Chấm, Tần Trần mắt nhìn U Thiên Tuyết, từng đạo hỗn loạn kiếm ý oanh nhiễu tới, kết hợp với loại này quy tắc áp chế. Tần Trần rất sợ U Thiên Tuyết không cách nào chống đỡ. Trần, ngươi quá coi thường ta đi. Ta nhưng cũng là một cái thiên tài kiếm đạo. Năm đó ở ngũ quốc chỗ, Bắc Thiên Vực yêu kiếm tông trong truyền thừa. Ta cũng không còn chỗ thua kém ngươi bao nhiêu. Chính là điểm này kiếm ý. Há có thể ảnh hưởng đến ta ý chí. U Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạm nhiên thanh lịch, trên người nàng. Có một loại khí chất cao quý lộ ra. Đột phá hậu kỳ thánh chủ sau. Nàng thân dung thiên đạo. Đối thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa bộc phát cảm ngộ thấu triệt. Trên thân khí chất bộc phát thoát trần. Cũng đúng, Tần Trần nhớ tới cùng U Thiên Tuyết năm đó ở Yêu Kiếm Tông thời điểm. Trong ánh mắt lộ ra hoài niệm, có thể lập tức, ánh mắt của hắn âm u xuống. Nhớ được năm đó ở Yêu Kiếm truyền thừa thời điểm, vẫn là ta cùng Như Nguyệt, từ từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Tần Trần trong lòng bỗng nhiên đau xót, hồi ức năm đó, đó là tốt đẹp dường nào một khoảng thời gian. Hiện nay, chính mình tuy là đi tới Nam Thiên Giới, cùng Như Nguyệt tung tích ý nguyên không thấy, còn tư tư, tức thì bị công chúa ma tộc mang tới trong ma tộc. Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Tôn giả, Tần Trần yên lặng nói, chờ mình đột phá tôn giả một ngày kia. Nhất định phải lang bạt ma giới, tìm về tư tư. Hiện nay, hắn đã an bài Tần Ma cùng Linh Nguyên bọn họ đi trước tiến vào ma giới. Tiến hành phục kích đi. Tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ đem tư tư mang về. Hắn xin thề, một đôi ôn nhuận tay nắm chặt Tần Trần siết chặt nắm đấm. Ấm áp, an tâm, là U Thiên Tuyết, nàng ôn nhu nhìn Tần Trần. Dường như biết Tần Trần suy nghĩ trong lòng, tựa vào Tần Trần trên thân, lẩm bẩm nói, Trần, ta tin tưởng Như Nguyệt cùng tư tư nhất định sẽ không có việc gì. Tần Trần ôm Thiên Tuyết, cảm thụ được Thiên Tuyết trên thân hương vị, người nàng căn căn sợi tóc, phiền não trong lòng hơi yên lặng một ít, trong lòng hắn không khỏi cả kinh, trước tâm hắn cảnh lại có ba động. Hắn đều không có chút nào phát hiện, là hỗn loạn kiếm ý ảnh hưởng đến chính mình sao? Thế nhưng căn bản không nên a, siêu. Đột nhiên thì, nhất đạo khí lưu màu đen ngưng tụ, hóa thành hắc quang đánh về phía Tần Trần. Chết, Thanh Khâu Tử Y điểm ngón tay một cái. Nhất đạo yêu lực ngưng tụ, vặn nát hắc quang, yêu lực lại để cho ma quang không cách nào lại lần nữa ngưng tụ. Đây chính là ma ảnh. Tần Trần nhìn Thanh Khâu Tử Y oanh bạo hắc quang. Hắc quang này bị đánh bạo sau, lại vẫn đang kịch liệt vặn vẹo. Dường như muốn lại lần nữa ngưng tụ. Thiếu gia, hai người các ngươi vừa lên đến liền thân thân ta ta. Nếu như tại địa phương khác cũng liền thôi. Ta làm cái đèn phao cũng không cái gọi là. Nhưng nơi này là kiếm chủng. Có phải hay không hẳn là cẩn thận một chút. Thanh Khâu Tử Y hướng về phía Tần Trần cùng U Thiên Tuyết không lời nói. Trước bị tung ra một lớp cẩu lương nàng. Rõ là U buồn a, U Thiên Tuyết mặt hơi đỏ lên. Tần Trần ngược lại lơ đỉnh. Lấy tay sờ phía trên này ma ảnh hắc quang. Khẽ cau mày. Hắn đã từng cảm ngộ qua uyên ma chi đạo. Đối ma tộc quy tắc lý giải phi phàm. Thế nhưng ở nơi này ma ảnh trong, hắn cư nhiên không có cảm thụ được mảy may ma đạo quy tắc. Chỉ có một ít hỗn loạn ma đạo ý thức. Hồ, Tần Trần thôi động vạn giới ma thủ. Vạn giới ma thủ lực lượng rót vào này ma ảnh trong. Này ma ảnh trong nháy mắt phốc một tiếng. Bị vỡ ra, hóa thành bụi phấn tiêu tán. Trong một bộ phận ma đạo ý chí bị vạn giới ma thủ thôn phệ. Còn có một phần lực lượng, lại sắp xếp khai thác vạn giới ma thụ thu nhận, tiêu tán trên không trung, hóa thành hư vô, tựu liền Tần Trần đều không còn nhìn thấu lực lượng này đến tột cùng là như thế nào biến mất. Kỳ quái, này ma ảnh đến tột cùng là cái gì? Tần Trần nghi hoặc, vô luận là cổ đạo tông, hay là hắn nghe nói, những thứ này ma ảnh. Đều là viễn cổ cao thủ ma tộc ngã xuống sau tàn hồn biến thành hung ý, thật là chạm tới sau. Tần Trần mơ hồ cảm giác được, này ma ảnh sẽ không có đơn giản như vậy. Đi thôi, Tần Trần trước mắt phương, lôi kéo U Thiên Tuyết tay, nhanh chóng hướng kiếm chủng chỗ sâu lao đi. Loại thời điểm này đều có thể tay trong tay. Quá phận đi, Thanh Khâu Tử Y nhíu nhíu mày. Có một ít không lời nói. Lúc này, tại Thiên Đãng Sơn Mạch ở ngoài, Tình tiết thế gia lão tổ Tình tiết cổ hoa lại mang theo Tình tiết tư lam cùng Tình tiết tư vân hai người. Đột nhiên hạ xuống tới. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.